Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, Điện Vương. Thế giới loài người hoàng đế Niu, một đầu lại một đầu to lớn yêu ma quỷ quái băng diệt. Vương Bình đúng như trong thần thoại Cửu Thiên Thần Linh, chu tận thiên hạ hết thảy yêu tà, nhuốm máu chúng yêu ma. Trong lúc xuất thủ, âm khí vờn quanh, đạo đạo tấm lụa, nguyên nguyên không dứt, bàn tay đập xuống, âm khí như biển, chấn động đến bầu trời đám mây vỡ vụn, nhìn tựa như là một trường đem bầu trời cũng đánh chấn động. Điện Vương con người sáng lên rất hừng hực ánh sáng, phát giác được vương âm khí khác biệt. Không chỉ là hắn, chúng xưng chủ tồn tại cũng cảm nhận được khác biệt. Hắn âm khí rất phi phàm, có xưng vương tồn tại nói ra. Đây là cái gì âm khí? Dung nhập tự khí sao? Vẫn là huyết tinh, giống như cũng không đúng. Khác một tên xưng vương tồn tại cau mày suy nghĩ chất biến âm khí. Cũng không phải là mỗi cái xưng vương tồn tại chất biến âm khí cũng đồng dạng. Có xưng vương tồn tại muốn trở nên hơn cường đại, sẽ mở ra lối riêng, đi khác biệt chất biến âm khí đường, tỉ như sẽ ở chất biến âm khí quá trình bên trong. Dung nhập sát khí, dùng cái này đi đến sát khí con đường. Một khi thành công, âm khí vừa ra, sát phạt lên, cuối cùng khí ngập trời. Âm khí chi hung ác, cả ngày động địa, 10 điểm đáng sợ, đây chỉ là trong đó một loại, còn có rất nhiều loại này, tỉ như dung nhập huyết tinh, dung nhập hộ khí, đủ loại, bất quá, mở ra lối riêng tồn tại cao hơn tính nguy hiểm cùng phong hiểm. Một cái không tốt, tử vong là chuyện thường ngày, mở ra lối riêng xưng vương tồn tại. Bọn hắn bởi vì chất biến âm khí phi phàm, chất 653 biến mức độ nguy hiểm cao hơn trên rất nhiều. Đồng thời mở ra lối riêng không nhất định liền sẽ cường đại. Một ngày đi nhầm đường, chất biến sai, ngược lại sẽ trở nên so bình thường xưng vương nhỏ yếu. Mở ra lối riêng, không có đường quay về có thể nói, cho dù đi thích hợp, khiến cho tự thân trở nên cường đại. Nhưng cũng nhường tương lai trở nên gian nan, tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều rất nhiều. Từ xưa đến nay, chất biến dẫn đầu đạt tới 100% xưng vương, mở ra lối riêng chiếm cứ nhân số không đủ 1/10. Có thể nghĩ, mở ra lối riêng gian nan, không nhất định chính là tối cường đường. Đại chúng chất biến âm khí cũng không nhất định chính là kém cỏi nhất. Dù sao cũng là có hy vọng nhất chất biến 100%. Trở nên cường đại, bởi vậy hiếm có xưng vương tồn tại sẽ đi mở ra lối riêng. Đại đa số xưng vương tồn tại đều là trung thực đi tới chất biến âm khí đường. Đánh cái so sánh, mở ra lối riêng là rất cường đại. Cũng tương đối chất biến càng thêm khó khăn. Người âm khí chất biến 20%. Tại ngang nhau cấp độ có lẽ là vô địch. Nhưng gặp gỡ những cái kia âm khí chất biến dẫn đầu cao hơn ngươi rất nhiều xưng vương tồn tại. Dù là hắn là đại chúng chất biến âm khí, ngươi cũng không phải là đối thủ chất biến dẫn đầu mới là mấu chốt. Tục truyền, đời thứ nhất quỷ vương, hắn chính là đi đại chúng chất biến âm khí, đạt tới 100%. Kia một thời đại, hắn là một vị duy nhất chất biến âm khí 100% vô địch tồn tại. Đơn đấu không người có thể địch, điện vương âm khí cũng không bình thường. Xưng vương tồn tại con ngươi nhắm lại, chú ý tới điện vương âm khí. Không giống với cái khác xưng vương âm khí, điện vương âm khí đồng dạng đặc thù. Âm khí bên trong có loại đế hoàng chi thế, thật giống như cổ đại đế vương. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mỗi một tên cổ đại đế vương không khỏi là có cao cao tại thượng uy nghiêm, danh xưng cửu ngũ chí tôn, nhấc tay ăn ý ở giữa đế khí 10 phần. Quan sát thế nhân, điện vương đúng là như thế, nhất cử nhất động như đế vương quân lâm, uy thế chấn động 4 phương 8 hướng càn khôn, âm khí ra, yêu ma quỷ quái hoành hành, giống như quỷ bên trong đế hoàng, hiệu lệnh thế gian quần ma. Hắn đi qua hẳn là thế giới loài người hoàng đế. Cửu Minh thôn trưởng đến, ánh mắt lấp lóe, tiếng nói lên. Cửu Minh thôn trưởng nhìn về phía cùng nhau đến Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương, ở đây xưng vương tồn tại nhau nhau nhìn qua. Thế giới loài người sự tình, muốn nói ai rất rõ ràng, tất nhiên là trấn thủ xưng vương tồn tại. Bạch Vũ Vương nhìn chăm chú cùng Vương Bình chém giết Điện Vương, mắt lộ ra suy nghĩ. Vương, vẫn là Tần Thủy Hoàng, hay là Dương Quảng, Thạch Hổ? Lắc đầu, Bạch Vũ Vương thở dài. Ta không phải người cổ đại, không rõ ràng những này, không nhận ra điện chủ là quá khứ Hoa Hạ vị kia hoàng đế. Quảng Minh Vương tiếp lấy dâu bạc trắng, lo lắng nói, Hoa Hạ cổ kim tổng cộng có hoàng đế 422 người. Nhân số đông đảo, không dễ phân biệt, mấu chốt niên đại xa xưa, không phải thời đại kia, rất khó đi nhận biết. Nghe vậy, chúng xưng chủ tồn tại đều bày tỏ đáng tiếc. Điện Vương là quá khứ đế hoàng, mở ra lối riêng là đế hoàng âm khí, kia là đầu rất bất phàm chất biến âm khí. Cũng ta vì cái gì cảm giác si vưu âm khí muốn hơn cường đại. Cái này thời điểm, có xưng vương tồn tại hiển hiện hoang mang, hiếu kỳ Vương Bình dương khí. Đáng tiếc, không người biết được, không người có thể phán đoán Vương Bình âm khí là đi đâu đầu mở ra lối riêng. Trước đây chưa từng gặp chất biến âm khí, Cửu Minh Vương lẩm bẩm nói, chúng xưng vương tồn tại có thể nhìn ra được, Vương Bình âm khí chất biến dẫn đầu không có Điện Vương cao. Tại chất biến âm khí dẫn đầu bên trên, Điện Vương còn cao hơn Vương Bình trên một chút, nhưng mà Vương Bình lại có thể cùng hắn đánh cho khó hòa giải, đủ để chứng minh nó chất biến âm khí bất phàm, cùng là mở ra lối riêng âm khí, ai mạnh ai yếu, một chút mà. Nếu như Si Vưu tương lai có thể chất biến âm khí dẫn đầu đạt tới 100%, có lẽ hắn có hy vọng tranh đoạt quỷ vương chi danh. Cửu Minh thôn trưởng cho ra cực cao đánh giá, hắn đánh giá, cái khác xưng vương tồn tại không có phản bác, nhưng cũng không có đồng ý. Vương Bình chất biến âm khí quá đặc thù, xác thực rất cường đại, nhưng mấu chốt là có thể hay không chất biến đi lên. Từ xưa đến nay, có quá nhiều mở ra lối riêng xưng vương tồn tại đổ vào chất biến trên đường. Có một nửa trở lên không có vượt qua 50% liền vẫn lạc. Mở ra lối riêng rất khó khăn. Huống hồ, mở ra lối riêng tất cả bất phàm, càng là về sau vượt cường đại. Điện Vương đế hoàng âm khí hiện tại có lẽ so ra kém Vương Bình. Có trời mới biết về sau chất biến đi lên, có thể hay không trở nên cường đại, sánh vai Vương Bình âm khí. Còn nữa, cổ lão âm khí bộc phát ngọa hổ tàng long, xưng vương tồn tại lựa chọn mở ra lối riêng ít, lại trừ Điện Vương cùng Vương Bình liền không có một tên xưng vương tồn tại đột nhiên lên tiếng. Các ngươi phát hiện không có, Bách Quỷ Dạ Hành Vương đều là mở ra lối riêng, đám người thân thể chấn dưới. Bỗng nhiên liếc nhìn đi qua, thật đúng là như thế. Lúc trước, bọn hắn cố lấy xem Vương Bình cùng Điện Vương chiến đấu, không có có chú ý cái khác xưng vương chiến đấu. Hiện tại xem xét, đúng như cái tên này vương tồn tại nói đồng dạng. Bách Quỷ Dạ Hành Vương, một đám điên cuồng vương, một tên tuổi tác rất lớn. Ở đây quan chiến xưng vương bên trong chất biến âm khí dẫn đầu có thể xếp 5 vị trí đầu xưng vương tồn tại, kinh thán không thôi, mở ra lối riêng xưng vương rất ít, Bách Quỷ Dạ Hành 4 vị vương nhưng đều là mở ra lối riêng. Cái này giống như là một đám tên điên tụ tập cùng một chỗ. Một ngày đều thành công, vậy sẽ công che thiên hạ, 6 ngày cũng thất bại, hài cốt không còn. Bách Quỷ Dạ Hành xuống dốc, oanh, tất cả xưng vương tồn tại giật mình, Vương Bình cùng Điện Vương cả hai bộc phát va chạm mạnh. Ta giết ngươi, tại cổ đại xem như khi quân phạm thượng đi, có phải hay không cái kia giết cả cửu tộc, đối oanh một trường, Vương Bình tiếng nói truyền ra, hắn cũng nhận ra điện chủ âm khí bất phàm chỗ, ánh mắt lấp lóe, Vương Bình có nồng đậm hứng thú, đây chính là Hoa Hạ cổ đại hoàng đế, từng quân lâm thiên hạ, mình bây giờ lại may mắn có thể giết một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.